ác ý thế giới Mary Sue. Chương 28, bạn nhỏ tâm thần phân liệt. Góc truyện audio.com. Sau khi chuẩn bị được một đống quân lương kiểu mới đủ cho quân tiên phong ăn trong 2 tuần rồi, cả quân doanh im phăng phắc. Mọi người biết đã đến lúc khai chiến rồi. Tiêu soái thấy rằng chả có lý do gì mà chờ đột lợi đánh mình. Quân ta mới đánh trả cả, phải đánh trước để tiêu hao sinh lực địch chứ. Ý kiến này được Tiêu Trường Phong ủng hộ nhiệt liệt. Lịch sử đã chứng minh, đánh trước luôn chiếm ưu thế. Còn về vấn đề chưa báo đã khai chiến ấy à, ngươi thấy ta nên thông báo cho chúng một tiếng trước khi tấn công à? Ngu nó vừa thôi chứ. Trong nguyên tắc không nói kết quả của trận chiến. Ngươi mong một cuốn tiểu thuyết Mary Sue não tàn mà có logic nổi à? Không có tác dụng PR cho nam chính và nữ chính thì lượn sang một bên. Có điều Tiêu Trường Phong thấy 70 vạn tinh binh, 10 vạn tân binh mà không nhai được hơn 30 vạn liên quân. Hậu duệ lang thần, á, thế thì tự sát cho nhanh. Sống làm gì chứ, quá mất mặt. Đám thái y từ thái y viện bị Tiêu Phi đẩy ra biên cương đang cảm thấy hết sức may mắn. Cảm ơn Tiêu Phi nương nương từ tận đáy lòng, ôi trời ơi, đã thấy ai bị chém trên trục phát, máu chảy ổng ộc mà vẫn sống nhăn ra chưa? Có biết sơ cứu, khâu vết thương, hô hấp nhân tạo, băng tam giác, không, hàng chục thái y nhiệt huyết sôi trào. Nhìn Tiêu giáo úy như nhìn thần tiên, thậm chí còn có vị hỏi Tiêu Trường Phong có hứng thú tới thái y viện làm không? Đáng tiếc. Kết quả là bị Tiêu soái đá lăn quay. Đùa hả? Người Tiêu gia không ra chiến trường giết địch, giúp trong cái ổ thái y viện bé tẹo ấy làm gì? Hôm nay Tiêu đại soái đặc biệt tới quân doanh thị sát một phen. Mấy ngày không đi tuần doanh rồi. Tiêu sơ lâu lấy làm lạ. Quân doanh thường ngày huyên náo, sao hôm nay lại im phăng phắc thế? Đi vào mới thấy binh sĩ đang huấn luyện ở giáo trường. Đám Huyền Vũ Doanh đang làm mẫu. Kỳ quái, bọn họ không luyện cách giết địch hay ném thuốc nổ. Chỉ thấy có một hán tử đóng giả người bị thương kêu gào trên mặt đất. Lập tức có hai người cầm hai cây gậy xông lên, trải miếng vải lên trên, luồn cây qua vải. Sau đó khiêng hán tử đang giả vờ dậy, khiêng lên bỏ chạy. Còn dậy đỡ thương binh bị gãy chân ra sao? Làm sao cầm máu? Có người ấn hùng hục lên ngực thương binh, không ngờ còn dùng miệng thổi khí vào miệng. Tiêu soái đang định đi ra quát hành động bất nhã đó, nhưng quân y già nói: "Đại soái đừng kinh ngạc, đó đều là thuật trị thương. Theo lão phu tính, biết cứu chữa những đồng bạn này, tỷ lệ tử vong của thương binh giảm đi ít nhất 3 thành. Tiêu soái kích động sôi trào, tổn thất giảm 3 thành. Thật chứ? Quân y vuốt râu cười như Phật Di Lặc. Đám lão phu và Tiêu giáo úy nghiên cứu suốt mấy ngày mới định ra phương pháp này. Nếu không hữu dụng, đám kia chịu học sao? Dứt lời chỉ về đám quân nhân phía sau giáo trường. Giáo trường to như thế mà 80 vạn quân ngồi chật ních. Tiêu Trường Phong bí quá đành chia nhỏ từng tốp ra rồi dậy. Đám thái y và Huyền Vũ Doanh bận rộn mấy ngày liền giảng giải các loại kiến thức cấp cứu y học cơ bản cho quan quân. Cuối cùng ngay cả ứng dụng của nẹp cũng nói xong mới dừng lại. Tiêu Trường Phong nói khô cả cổ, uống hết 3 bát nước lớn, đi vệ sinh 2 lần rồi mà vẫn còn rất nhiều người. Biết sao được, 80 vạn người đấy. Hiêu không hả, người dạy thì ít, người nghe thì nhiều. Trong quân doanh không có nhiều người biết chữ. Trước kia bảo bọn họ đi đọc sách chẳng bằng chọc cho một đao chết luôn. Giờ ngồi ở lớp học nghe giảng mắt không chớp cái nào. Nghe thêm một câu, biết thêm một cách, huynh đệ của mình sẽ ít đi một người bị chết trận. Tuy nói hiền từ không cầm được quân, nhưng tim làm bằng thịt, ai chẳng có lòng trắc ẩn với người bên cạnh. Khỏi phải nói tới huynh đệ sớm chiều bên nhau. Tiêu soái càng nhìn thằng con càng thấy thuận mắt. Không tệ, không tệ, Mặc dù mệt như chó nhưng trông có tinh thần phết. Không hổ là giống của mình. Nhắc tới con mới nhớ. Tên đột lợi chết tiệt kia. Đánh nhanh lên để lão tử còn về nhà sinh con. Ai mà rảnh ở biên cương lườm nguýt với ngươi chứ. Tiêu soái quyết chí. Tối gọi Tiêu Trường Phong tới soái trướng. Bảo y chỉ cho. Cố lão tướng quân quẳng cái vẻ tiên phong đạo cốt lên 9 tầng mây. Lão lệ tung hoành. Sao không biết sớm hơn chứ. Nếu thế năm xưa chả thảm liệt như thế. Chủ soái trận vong. 23 vạn binh tử trận. Còn lại toàn thương binh. Có thể nói. Tiêu gia quân tổn thất gần hết. Chả trách mấy đám hủ nho kia hổ thẹn không dám nói gì. Từng ấy binh sĩ chiến tử. Đủ để bí thư Thừa Lục viết công báo cả đời rồi. Tiêu Trường Phong nói đến mồm đắng lưỡi khô. Rát cả họng. Khi về đến lều đinh ngủ một giấc. Ai ngờ lại bị tiêu soái gọi đi chứ. Lại gì nữa đây. Muốn đánh muốn giết cũng phải đợi tới ngày mai nhá. Có điều nói là nói thế. Y vẫn bỏ dậy. Lết tới soái trướng. Vừa đi vừa chửi. Mịa nó. Cổ đại không có nhân quyền gì cả. Ô tưởng gì. Ra là tiêu soái thấy hứng thú với mấy cách cấp cứu thông thường đó. Nhưng mà ngại. Không bỏ được thể diện xuống. Lấy Mỹ danh là. Xem thử xem có thể áp dụng trong quân không. Bắt y làm mẫu trên người mình. Sau đó tiêu soái hứng chí bừng bừng. Đè thằng con ra làm lại. Tiêu Sơ Lâu thích nhất là cách dùng tơ khâu vết thương. Một người có vết thương dài cả xích. Máu ổng ộc tuôn ra. Thấy sắp không còn ở lâu trên cõi đời nữa. Một binh sĩ chạy tới. Lấy kim khâu ra. Khâu khâu vá vá trên người tên kia. Khâu xong bôi thuốc. Dùng vải băng bó. Tên sắp chết lại xách đao lên. Tiếp tục chém giết. Đương nhiên đó chỉ là ảo tưởng của Tiêu Sơ Lâu. Có điều không ngăn được hắn ta muốn so sánh. Không có thương binh. Làm người ta đau đầu. Đang định cầm đao chọc nhi tử một phát. Ai ngờ tên khốn khiếp ấy ăn luôn ra ngủ từ đời nào rồi. Tiêu Sơ Lâu thở dài. Dùng lý trí ngăn lại ham muốn thử nghiệm hiệu quả dùng tơ khâu vết thương trong đầu. Khom lưng bế tên tiểu tử này lên giường. Tiểu tử này ấy mà sắp cao bằng phụ thân nó rồi. Ấy là suy nghĩ của tiêu soái. Trông cái mặt kia, cái mắt sâu thâm thúy. Lông mày anh khí, mũi cao thẳng, môi mỏng kiên nghị. Chắc chắn nó không phải hàng nhặt được. Tổ tiên tiêu gia vốn có huyết thống người Hồ. Sau lại thông hôn với người Hán. Đó là lý do vì sao tiêu gia lắm mỹ nhân. Tiểu tử ngốc, làm như lão tử không biết ngươi nói nhăng nói cuội ấy. Cố lão tướng quân làm sao chế ra thuốc nổ. Quân Lương, được chứ, nếu vậy năm xưa chả quy ẩn điền viên. Có điều ai chả có một số bí mật chứ. Dù sao ngươi là con lão tử. Có nhiều thời gian, sẽ hỏi sau. Nhưng mà tên này cứ kiểu gì ấy. Nói nó thiện lương, nó lại tạo ra thứ vũ khí khủng bố. Giết người như ngoé, nói nó độc ác, nó lại dạy binh sĩ cách cấp cứu khẩn cấp, giảm được bao thương vong. Nói nó thông minh, nó lại hành động như thằng ngốc, ngáo ngơ, từng tưởng, nói nó ngu ngốc, nó lại tâm tư linh hoạt, lắm mưu mô quỷ kế. Nếu tiêu sơ lâu ở hậu thế, sẽ biết ngay bạn nhỏ họ tiêu bị bệnh. Bệnh rất nặng, tâm thần phân liệt, cách trương.